Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 260, chương 271, ám toán chủ ý. Về sau, tu vi đại thành, cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm xuất quan thanh diệp tổ sư, càng là uy phong hiển hách, không thể chống cự, tung hoành thiên hạ, liên chiến cửu châu, lấy khí thế vô song, sắc bén vô cùng, hung uy cuồn cuộn. Chu Tiên cổ kiếm chảm sát vô số tà ma, đem Thanh Vân Môn uy danh triệt để khai hỏa. Thanh Vân Môn cũng kể từ lúc đó mới từ lẳng lặng vô danh bên trong nhảy lên một cái, gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Thời gian dài hùng ngồi thiên hạ tu chân môn phái chính đạo vị trí số 1 cho đến hôm nay, nhưng mà làm những này nghe được Vân Dịch Lam ưng thuận vô cùng chỗ tốt hứa hẹn mà tim đập thình thịch đệ tử các trưởng lão, nghĩ đến mấy ngày trước đây yêu hồ sông sáu phần hương cốc đại phát hung uy, trắng trợn giết hại đại lượng đồng môn đệ tử trưởng lão bỏ mình, không người nào có thể chống lại kỳ uy thảm liệt tràng diện lúc, cũng không khỏi nửa đường bỏ cuộc, trong lòng phát lạnh, không người nào dám lập tức đứng ra nói mình có thể cùng Yến Hồng cùng đi theo dõi yêu hồ. Tùy thời đoạt lại huyền hỏa giám, nhìn thấy đông đảo đệ tử trưởng lão một bộ sợ hãi rụt rè khiếp đảm bộ dáng, Vân Dịch Lam tâm lý liền một trận tức giận xấu hổ. Chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng gần trăm năm đệ tử, ngày bình thường ngang ngược, không coi ai ra gì, chờ đến thời khắc mấu chốt, lại là không ai lập tức đứng ra trước đi theo dõi yêu hồ. Tùy thời đoạt lại huyền hỏa giám, vì sư môn hiệu lực. Hừ, các người đám đệ tử này trưởng lão, ngày bình thường từng cái tự cho là phi phàm, hung hăng càn quấy, ỷ vào sau lưng sư môn uy phong, làm sằng làm bậy, lấn lương bá thiện, không chuyện ác nào không làm. Chờ đến sư môn cần muốn các ngươi thời điểm, nhưng lại từng cái sợ hãi rụt rè, khiếp đảm nhu nhược, không dám hướng về phía trước, thoáng như lão thử. Vân Dịch Lam sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi, song tay nắm chặt lấy vương tọa, thanh sắc câu lệ địa khiển trách, nếu không phải ta, cùng những thái thượng trưởng lão này nhóm, còn có một cái phi thường trọng yếu sự tình phải xử lý, đã sớm tự mình chỉ huy một bộ phận đệ tử tiến đến, còn cần đến ở chỗ này, mệnh làm các ngươi đám này không có cái gì dùng bại hoại khiếp đảm chi đồ. Những này phần hương cốc đệ tử trưởng lão, nghe được Vân Dịch Lam một nhóm lớn thanh sắc câu lệ gian dạy lời nói, từng cái sắc mặt đỏ lên, xấu hổ không thôi. Nhưng là, lần nữa hồi tưởng lại ngày đó yêu hồ đại phát hung uy, ngang dọc giết hại khủng bố, những đệ tử này các trưởng lão, cổ co rụt lại, lại sợ lên, từng cái kinh hồn bạt vía, cũng là không dám đứng ra, chờ lệnh tiến về, dù sao, bảo trụ mạng nhỏ là trọng yếu nhất, đến tại môn phái nào ban thưởng, về sau có là thời cơ, từ trong đó gian lận, thu hoạch được lợi ích khổng lồ, ai sẽ đầu phát nhiệt, ngây ngốc hồ hồ địa cùng yêu hồ liều mạng đâu, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Yến Hồng cháu gái, lần trước, thượng quan sách sư đệ tại thời điểm, xin chỉ thị ta ban thưởng cho ngươi trong môn chí bảo thanh linh thạch đâu. Hiện tại làm sao không ở trên thân thể ngươi, ngươi có phải hay không đem nó mất? Nhìn thấy những môn phái kia đệ tử trưởng lão, từng cái kinh hồn bạt vía, sợ hãi rụt rè bộ dáng, Vân Dịch Lam lửa giận trong lòng, đó là có chút cực lớn, thân là cốc chủ, hơn nữa còn là phần hương cốc từ trước tới nay, lớn nhất dã tâm bừng bừng cốc chủ, gặp được như thế một đám công chúa lão gia tựa như đệ tử trưởng lão. Vân Dịch Lam đơn giản liền đập đầu chết tâm đều có. Nhớ tới Thanh Vân Môn hiện nay nhân tài xuất hiện lớp lớp, khí thế hung hung tình huống, Vân Dịch Lam trong lòng liền một trận xoắn xuýt run rẩy. mà khi nén giận bên trong Vân Dịch Lam, quay đầu nhìn về phía giữa sân hạc, giữa bầy gà, ý chí chiến đấu sục sôi Yến Hồng lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, lần trước chính mình không nhịn thêm quan viên sách đau khổ muốn nhờ ban thưởng cho Yến Hồng trong môn chí bảo thanh linh thạch. Lại tại Yến Hồng trên thân, không có một tơ một hào khí tức, không khỏi giật nảy cả mình. Liên thanh truy vấn, ngữ khí có chút bất thiện. Này thanh linh thạch, có thể là mình đánh lấy thượng quan sách bất hạnh treo về sau, lại từ Yến Hồng trong tay muốn trở về trong môn chí bảo a. Bây giờ, thượng quan sách như chính mình lúc trước mong muốn địa ngoài ý muốn treo, mà chính mình cũng vì hắn đau lòng một ngày, xem như chỉ tình sư huynh đệ, cũng đổ thu hồi thanh linh thạch thời điểm. Thế nhưng là, Vân Dịch Lam vận chuyển toàn thân pháp lực, muốn tương thanh linh thạch khí tức dốc sức bắt được, cách không thu hồi trong tay mình lúc, lại phát hiện thanh linh thạch khí hơi thở, vậy mà không có một chút xíu. Tại loại này làm cho người tức hổn hển tình huống phía dưới, không phải do Vân Dịch Lam không nổi giận hỏi thăm, hồi cốc chủ, thanh linh thạch đến trả tại đệ tử trên thân, thế nhưng là trước đó vài ngày, cũng là cốc chủ phái đệ tử cùng Lý Tuân sư huynh tiến về Bắc Phương Trung Nguyên Vạn Bức Cổ Quật, cùng Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự đệ tử, cùng đi lịch luyện thời điểm, đệ tử cùng Lý Tuân sư huynh, tại hai cái yêu hồ tụ cư hắc thạch động bên trong, gặp được Thanh Vân Môn đệ tử Trương Tiểu Phàm bọn người. Là cái này Trương Tiểu Phàm, thế mà vượt lên trước chúng ta đến hắc thạch động, lại không cho phép chúng ta đi vào, liền cùng chúng ta tại hắc thạch động bên ngoài sinh ra kịch liệt xung đột. Kịch đấu trong, đệ tử pháp bảo thanh linh thạch cũng bị Trương Tiểu Phàm một kiếm đánh nát, đệ tử vô năng ở sau đó địa trong chiến đấu liên tục thụ thương, lại chỉ sợ bị Trương Tiểu Phàm bắt lấy gặp được nhục nhã, liền mang theo thương thế rời đi hắc thạch động. Mà lúc đó Thanh Vân Môn người đông thế mạnh, ta cùng Lý Tuân sư huynh bất hạnh bị đánh tan, lúc ấy cũng không biết Lý huynh sư huynh hạ lạc. Yến Hồng nghĩ một hồi, dứt khoát cắn răng một cái, trong lòng oán hận nói: Trương Tiểu Phàm, đến ta cũng không muốn khai ra ngươi, đáng tiếc trước mắt cái này Vân Dịch Lam lão đầu là cái ham pháp bảo, ánh mắt thiển cận ra hỏa, nếu như không nói ra thanh linh thạch phá toái nguyên nhân, chỉ sợ cô nương liền bị thẹn quá hóa giận Vân Dịch Lam lão tặc giận nếm mặt phía dưới, vĩnh viễn cầm tù tại tối tăm không mặt trời, đen nhánh thâm trầm phần hương cốc thấp trong lao ngục, liền cũng không có cơ hội nữa thân thủ giết ngươi cái này đăng đồ lãng tử, đồ háo sắc, vì cô nương trước kia sở thụ đến khuất nhục, báo thù rửa hận, cho nên, lấy, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, nguyên tắc. Yến Hồng lập tức đem hắc thạch động trong Trương Tiểu Phàm sự tình bóc đi ra, tố cáo Vân Dịch Lam, ngươi không có chút nào có ích thanh linh thạch, là bị Bắc Phương Trung Nguyên Thanh Vân Môn, lần này thất mạch hội vũ khôi thủ, Trương Tiểu Phàm một kiếm chém vỡ, ngươi nếu muốn vì ngươi cái kia hữu danh vô thực, so phổ thông thạch đầu không sai biệt bao nhiêu pháp bảo báo thù lời nói, cứ việc qua Bắc Phương Trung Nguyên tìm Trương Tiểu Phàm đi thôi. Hừ, liền cái này một đám xương già, có thể hay không tại thiên không ngự kiếm phi hành thời khắc đuổi kịp Trương Tiểu Phàm, vẫn nói không chừng đâu. Lại nói, ngày hôm trước, Trương Tiểu Phàm cùng hai cái yêu hồ đùa giỡn phần hương cốc thời điểm, còn không phải giết đến mấy trăm phần hương cốc đệ tử trưởng lão, đầu rơi máu chảy, thương vong thảm trọng, liền thượng quan thúc thúc cũng đã chiến tử. Lúc ấy, ngươi lão gia hỏa này, còn có ngươi bên cạnh này tám cái lão bất tử gia hỏa, còn không phải thúc thủ vô sách, không làm gì được. Ai, thượng quan thúc thúc còn sống thời điểm, rất là cảm kích ta tổ phụ năm đó làm phần hương cốc cốc chủ thời điểm đối với hắn dìu dắt chiếu cố, đối cha mẹ ta cùng ta, vẫn luôn rất lợi hại quan tâm. Bây giờ bất hạnh chiến tử, trong lòng ta cũng rất khó chịu. Bất quá, về sau, ta Yến Hồng, nhất định sẽ nỗ lực tăng cao tu vi, báo thù cho ngươi. Trương Tiểu Phàm, lẽ nào lại như vậy? Thật cho là, ta Phần Hương Cốc không người hay sao? Ngày đó, tiểu tử kia, thừa dịp Tuân Nhi không sẵn sàng, âm thầm vô sỉ đánh lén, đem Tuân Nhi đả thương sự tình. Ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Bây giờ, liền Yến Hồng cháu gái Thanh Linh Thạch, thế mà cũng là cái này vô sỉ ác tặc, một kiếm chém vỡ, quả thực là tội không thể tha thứ. Nghe được lại là Trương Tiểu Phàm đem chính mình âu yếm pháp bảo một kiếm chém vỡ. Vân Dịch Lam nhất thời lại giận dữ gầm hét lên, một bên ở trong lòng vô cùng đáng tiếc chính mình tốt pháp bảo Thanh Linh Thạch. Cũng lớn tiếng thống mà Yến Hồng sẽ không trông coi pháp bảo. Một bên tại âm thầm nghĩ tới, nhìn Yến Hồng giờ phút này nói, tựa hồ cũng không có làm bộ. Nếu như thật Yến Hồng cùng Thanh Vân Môn Trương Tiểu Phàm cấu kết. Như vậy, Trương Tiểu Phàm như thế nào lại đột nhiên một kiếm chém vỡ Yến Hồng trong tay bảo mệnh pháp bảo? Thanh Linh Thạch đâu? Ai? Vân Dịch Lam a Vân Dịch Lam. Ngươi làm sao lại như thế hồ đồ a? Trước đó lệch nghe Thiên Tín Tuân Nhi lời nói của một bên, cho tới bây giờ, nhưng lưu lại khó khăn như thế có thể cục diện. Thanh Linh Thạch, Thanh Linh Thạch, tốt bao nhiêu thiên địa dị bảo a? Lúc ấy là bị ta phong ấn trong đó hơn phân nửa lực lượng, mới giao cho Yến Hồng sử dụng, không muốn lại bị nàng lấy ra cùng người giao chiến lúc lại bị một kiếm chém vỡ, hóa thành hư không, không tồn tại nữa, vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa. Đáng tiếc a, lúc ấy, nếu như không bị thượng quan sách mà thay đổi, đồng thời, chính mình liền giống như bây giờ, không đổi Yến gia vẫn có như vậy một chút tình cảm. Kiên quyết không đem Thanh Linh Thạch giao cho Yến Hồng sử dụng mấy cái tốt. Cốc chủ, chính là cái này Trương Tiểu Phàm. Cuồng vọng vô cùng, ngang ngược, không coi ai ra gì, phách lối bá đạo, tại một kiếm chém vỡ đệ tử Thanh Linh Thạch chi về sau. Thế mà vẫn nói khoác mà không biết ngượng địa nói, cho dù là cốc chủ ngài tự mình tìm hắn báo thù, hắn cũng có thể cùng cốc chủ ngươi so tay một chút. Còn nói, cốc chủ ngài tuổi già sức yếu, căn cũng không phải là đối thủ của hắn. Phát hiện Vân Dịch Lam lên cơn giận dữ, đối Trương Tiểu Phàm một bộ thống hận không thôi bộ dáng lúc, Yến Hồng trong lòng hơi động, một loại muốn Vân Dịch Lam trước cùng Trương Tiểu Phàm giao thủ. Mình tại tùy thời, tốt nhất là thừa dịp hai người đều bị thương nặng thời điểm, đang xuất thủ, nhất cử bắt lấy Trương Tiểu Phàm, hung hăng quất mắng to trả thù suy nghĩ, chính là tại thời khắc này. Ứng vận sinh ra, vội vàng lại thêm mắm thêm muối nói. Hừ hừ, cô nương nói đến những lời này, có vẻ như ngày đó Trương Tiểu Phàm rất muốn đều nói qua cũng tốt, muốn không có nói qua. Bất quá, những này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, chỉ cần bằng vào một chiêu này, nhắm trúng Vân Dịch Lam lão đầu giận dữ, cùng Trương Tiểu Phàm cái này vạn ác địa dâm tặc đại chiến mấy trận. Lưỡng bại câu thương, ta tại thừa cơ xuất thủ, nhất cử đem Trương Tiểu Phàm chế phục, bắt trói lại, đóng vào trong hang, hung hăng mắng to ra sức đánh nhục nhã, phát tiết trong lòng mình lửa giận cũng là tốt. Yến Hồng dứt lời về sau, trên mặt tuy nhiên khí phẫn điền ưng, tức giận không thôi, một bộ hận không thể đem ác tặc Trương Tiểu Phàm ngàn đao bầm thây bộ dáng. Nhưng trong lòng tại tinh tế tính toán, như thế nào bắt lấy vừa đúng thời cơ, nhất cử đem ác tặc Trương Tiểu Phàm bắt đánh nhau sự tình. Không có cách, 3 năm trước đó, tại Sơn Hải Huyền Khách trong trại, Trương Tiểu Phàm chui vào gian phòng của mình bên trong, nhìn trộm tự mình rửa tắm lúc xấu hổ người bộ dáng. Cùng trước đó không lâu, tại Hắc Thạch Sơn hạ một dòng suối nhỏ bên trên, chính mình lại không may địa gặp được lão oan gia Trương Tiểu Phàm một tia không treo xấu xí bộ dáng, cho Yến Hồng ấn tượng quá sâu, đã sâu sắc khắc vào Yến Hồng trong lòng. Nằm mơ thời điểm đều hận không thể một kiếm đem Trương Tiểu Phàm chém thành 17-18 khối. Báo vô tội bị nhục nhã mối thù. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.